Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bán ra đan dược hiệp ước. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tiểu Hữu, này Trương Tán dùng đan phương thượng đồ vật, mỗi một loại nhưng đều là chân quý vô cùng. Thanh Diệp Thành loại này tiểu địa phương, tuyệt đối vô pháp gom đủ. Ta chuẩn bị đem nó trở lại đến tổng bộ bên kia đi. Nhưng là tương đương, Lưu Tranh nói tới đây, không khỏi tạm dừng một chút. Trường Không Vô Kỵ minh bạch hắn ý tứ, bàn tay duỗi ra, những cái đó diệu pháp bảo khí đan đều bị hắn đưa tới Lưu Tranh trước mặt, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng nói, tiền bối, ta đan dược có không treo ở Thiên Bảo các bán đâu. Nối nghiệp, ta lại nhiều hơn ra chút chủng loại tới. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ có một ít tư bản đi. Hảo, người bình thường chúng ta sẽ trừu tam thành thủy. Ở ngươi nơi này, ta cho ngươi xin một thành thủy. Chỉ cần ngươi vẫn luôn cho chúng ta cung hóa liền có thể. Trường Không Vô Kỵ một đề nghị, Lưu Tranh lập tức gõ định. Kỳ thật, hắn liền muốn Trường Không Vô Kỵ nói như vậy. Một phương diện, chính mình Thiên Bảo các có thể kiếm được tiền. Về phương diện khác, cũng coi như là vẫn luôn chú ý liên hệ cái này thiên tài. Đến nỗi kiếm nhiều ít, kia đều là thứ yếu sự tình. Thiên Bảo các có thể sừng sững đại lục các địa phương, dựa vào chính là loại này thủ đoạn. Vậy nói như vậy định rồi, ta lại nhiều mang một ít tài liệu trở về đi. Trường Không Vô Kỵ cùng Lưu Tranh đạt thành hiệp nghị, sau đem chính mình nhẫn không gian trang tràn đầy, liền nhanh chóng rời đi Thiên Bảo các, giống như là chạy trốn giống nhau. Đơn giản là hắn rất sợ hãi nhiệt tình đến mức tận cùng đồ đệ Hạ Nhất Minh, hắn cầu học tư thái thật là đáng sợ. Khụ khụ, trên thực tế là bởi vì Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn đáp không được. Nói thật, chỉ học được một ngày, Hạ Nhất Minh là đánh chết đều không tin hắn. Không có biện pháp, Trường Không Vô Kỵ liền đem diệu pháp bảo khí đan đan phương đưa tặng hắn làm hắn luyện tập. Vừa rồi Hạ Nhất Minh không ở nơi này, trên thực tế là đi luyện đan. Lâm ra cửa còn cố ý dặn dò nói, sư phó, ngài ngàn vạn đừng đi, chờ ta trở lại cho ta lời bình. Trường Không Vô Kỵ rời đi sau một khắc, loại tả hữu Hạ Nhất Minh đầy mặt vui mừng chạy trở về xâm nhập đại đường. Hắn còn ở kêu la, tiểu sư phó, tiểu sư phó, ta thành công. Tuy rằng không có ngươi phẩm cấp cao, chính là cũng so nguyên lai hảo rất nhiều a. Trong đại đường khách nhân nhìn đến Hạ Nhất Minh như vậy bộ dáng, đều sôi nổi tò mò không thôi. Hạ Nhất Minh đã là Thanh Diệp Thành đệ nhất đan sư, kia sư phó của hắn đến có bao nhiêu lợi hại, mà nghe hắn miệng lưỡi, tiểu sư phó, tuổi không lớn a, lại là một cái kỳ tài. Đối với vị này sư phó là ai, mọi người cũng là tương đương muốn chiêm ngưỡng một chút. Bất quá, Lưu Tranh chào đón một câu, làm tất cả mọi người thất vọng rồi. Hạ huynh, tiểu sư phó đi rồi, quá chút thời gian lại đến. A, như thế nào liền đi rồi đâu? Hạ Nhất Minh phảng phất ném hồn, hơi tạm dừng một chút sau, hắn buồn bực nói, ai, nhất định là ta thiên tư quá kém. Một phen tuổi, tiểu sư phó trướng mắt ta. Lưu Tranh buồn cười lắc đầu, duỗi tay vỗ vỗ Hạ Nhất Minh đầu vai nói, Hạ huynh, này đều không quan trọng, quan trọng là ngươi quá nhiệt tình, nhân gia chịu không nổi, lại là dập đầu lại là bưng trà rót nước, còn một ngụm một cái sư phó, ai tương đương, a, là như thế này sao? Hạ Nhất Minh không rõ nguyên do, Lưu Tranh gật đầu nói, chính là như vậy, lần sau thu điểm, Hàn gia chủ đôi tay lưng đeo phía sau, sắc mặt sầu lo, cau mày, đơn giản là hôm nay liên tiếp hai ba cái tin tức xấu truyền đến, làm tâm tình của hắn vẫn luôn ở vào đáy cốc. Nhất, Quy Thần đám người săn giết Điền Tiểu Thiên thất bại. Nhị, Hàn Cù bị giết, ngay cả Uy Thần Dịch Thiên hai người cha mẹ đều bị liền đi rồi. Nhất phiền nhân vẫn là đệ tam điểm, Thanh Bá Hàn Phi đám người tiến đến nê nính nơi cả ngày, vô tin tức, theo đạo lý giảng, đã sớm nên trở về tới mới là. Vì thế, Hàn gia chủ trong lòng luôn có một loại cảm giác không ổn. Hàn Phong bị hắn phái qua đi, lại cùng Đoạn Thành chủ nghị sự đi. Mặt khác một phương diện, hắn cũng lại phái một ít người đi ra ngoài, đến nê nính nơi, tìm Hàn Phi đám người tung tích. Nhưng vào lúc này, một người hạ nhân tiến đến bẩm báo, gia chủ, Tư Mã Như Long cầu kiến. Tư Mã Như Long, hắn tới làm gì? Không phải nói tốt, không cần minh gặp nhau sao? Hàn gia chủ có chút nghi hoặc nói. Hạ nhân cũng không biết vì sao, nhưng là Tư Mã Như Long tình huống, hắn vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Hồi gia chủ, Tư Mã Như Long giống như thân bị trọng thương, hành tẩu đều thật là gian nan. Nga, dẫn hắn tiến đến thấy ta. Vài phút sau tay che ngực, hơi thở khó bình, Tư Mã Như Long đi tới phòng tiếp khách, miễn cưỡng ôm quyền khom người. Tư Mã Như Long chào hỏi nói, Hàn bá phụ, tiểu chất cho ngài hành lễ, mau mau ngồi xuống, còn hành cái gì lễ nghĩa? Là ai đem ngươi lăn lộn thành cái dạng này? Hàn gia chủ tướng Tư Mã Như Long an trí ghế dựa thượng, vẻ mặt quan tâm dò hỏi, sắc mặt có chút xấu hổ. Tư Mã Như Long ảo não nói, là cái kia Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ, Hàn gia chủ nhịn không được nhíu mày, hắn quá kinh ngạc. Tư Mã Như Long trình độ, so với kia cái Uy Thần, chỉ sợ hiếu thắng ra một mảng lớn đi. Đầu hai ngày, Trường Không Vô Kỵ mới ở Uy Thần thủ hạ thắng hiểm, như thế nào sáng nay liền đánh bại Tư Mã Như Long? Không sai, chính là hắn. Hơn nữa hắn liền dùng nhất chiêu. Tư Mã Như Long cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Liền nhất chiêu? Này tương đương, Hàn gia chủ càng là không nói gì. Chẳng lẽ cái này Trường Không Vô Kỵ cho tới nay đều giấu dốt tâm cơ? Tiểu tử này quá có tâm cơ. Ở hắn xem ra, một hai ngày thời gian tăng lên nhiều như vậy là không có khả năng, cho nên mới sẽ như vậy tự hỏi. Xác thật là hắn. Tư Mã Như Long càng nói càng hận, hàm răng cắn khanh khách vang. Hiền chất, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ba ngày về sau, còn muốn so đấu, mau chóng dưỡng thương. Chỉ tiếc kia Trường Không Vô Kỵ, không ai có thể đối phó rồi. Ai? Hàn gia chủ ra vẻ thở dài, kích thích Tư Mã Như Long. Tức khắc, Tư Mã Như Long một phen từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên. Ngay cả thương thế, nét hắn đều nhịn xuống. Bá phụ, ta không thể làm hắn lấy đệ nhất. Ta đừng cho hắn đem ta áp xuống đi. Ta muốn thắng qua hắn, cũng muốn đoạt lại Tạ Yên Nhiên. Nga, chính là, lấy hiện tại tình huống tới xem, hy vọng xa vời a. Hàn gia chủ lắc đầu, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Tư Mã Như Long chạy nhanh liền ôm quyền, cúi đầu khẩn cầu nói, Hàn bá phụ, tiểu chất hy vọng ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hàn Phi lúc trước tìm ta trò chuyện với nhau, ta biết ngài cũng tưởng hắn Trường Không Vô Kỵ chết, chúng ta xem như gia tăng hợp tác không phải sao? Hàn gia chủ chạy nhanh đem Tư Mã Như Long đôi tay nâng lên, tựa hồ thực do dự suy nghĩ sau khi ở Tư Mã Như Long tĩnh hầu chung, thực không tình nguyện nói, nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp. Hàn gia xác thật có, bất quá, rất là thống khổ cùng tàn nhẫn a. Ta không sợ, Hàn bá phụ cứ việc tới, mặc kệ như thế nào tiểu chất đều có thể chịu đựng. Ta chỉ cần thực lực, Tư Mã Như Long miệng đầy đáp ứng. Vì thể diện, vì vinh dự, vì nữ nhân, hắn cần thiết áp chế thậm chí chém giết Trường Không Vô Kỵ. Này tương đương, bá phụ cầu ngươi, Tư Mã Như Long quỳ một gối xuống đất nói: "Hảo hảo, nếu hiền chất như thế kiên quyết, bá phụ mặc kệ bí pháp tiết lộ, cũng muốn giúp ngươi." Hàn gia chủ đại nghĩa lăng nhiên đem Tư Mã Như Long nâng lên. Hắn trong lòng toát ra cứng cỏi tàn nhẫn ý vị. "Tư Mã Như Long à, đây là ngươi đưa tới cửa, đừng trách ta, sát trường không vô kỵ, cũng liền dựa ngươi." Nê Nính nơi ngoại trường không vô kỵ mang theo Âu Dương Yên Nhiên đi vào chướng khí mảnh đất giáp. Danh chưa tiến vào trong đó, liền nghe được kịch liệt binh qua thanh. Trường không vô kỵ mày nhăn lại: "Hàn gia, lại người tới sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."